Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124-125. Tô Cẩn tự ti, nị ở Tô Nham trong lòng ngực. Tô Cẩn thực an tĩnh, yên lặng dựa vào nam nhân trên vai, thập phần ngoan ngoãn, cẩn cẩn. Chúng ta đã là phu phu, mặc kệ ngươi ở sợ hãi cái gì, mặc kệ ngươi đang sợ cái gì, ngươi đều có thể rõ ràng nói cho ta. Ta không sợ ngươi cự tuyệt, ta chỉ sợ ngươi đem ta nhốt ở tâm môn ở ngoài. Làm ta không biết theo ai, làm ta không biết nên như thế nào đi làm. Nhẹ nhàng xoa ái nhân sợi tóc, Tô Nham từng câu từng chữ kiên nhẫn nói, nghe được nam nhân nói. Ghé vào nam nhân trong lòng ngực, Tô Cẩn chậm rãi ngẩng mặt, nhìn hướng về phía Tô Nham, ta là cô nhi, không, xác thực nói, ta là tàn phế, bởi vì ta sinh hạ tới chính là tàn phế, cho nên, liền ta thân sinh cha mẹ đều không thích ta, đều đem ta cấp vứt bỏ. Nói tới đây, Tô Cẩn nước mắt cắt xuống dưới, ta biết ngươi bị rất nhiều khổ, ta biết, ngươi từ trước quá thật sự không như ý. Khẽ gật đầu, Tô Nham có thể cảm giác được đến, Tô Cẩn đang nói này đoạn lời nói khi, là có bao nhiêu tự ti, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt, Tô Cẩn hỏi vô cùng nghiêm túc, ha ha, sợ ta ghét bỏ ngươi, vậy ngươi vì cái gì còn phải gả cho ta đâu? Cười khẽ, nam nhân tò mò hỏi lại, ta... Nghe được nam nhân hỏi như vậy, Tô Cẩn nhất thời vô ngữ, cẩn cẩn, cảm ơn ngươi như vậy thống khổ, như vậy mâu thuẫn, mà lại như vậy thật cẩn thận ái ta. Cảm ơn ngươi, không có bởi vì chính mình tàn tật cùng tự ti mà cự tuyệt ta. Cũng cảm ơn ngươi vẫn luôn đều nguyện ý chờ tại chỗ. Nâng lên tay tới, Tô Nham nhẹ nhàng xoa ái nhân gò má. Nghe đến mấy cái này chân thành tha thiết cảm tạ, Tô Cẩn không tự giác giao cắn môi, Tô Nham, đáp ứng ta, cho dù có một ngày ngươi ghét bỏ ta, cũng không cần đem ta hưu rớt, ngươi về sau nếu là không thích ta, ngươi có thể nạp thiếp, ta sẽ không phản đối, thật sự, ngươi nếu là ghét bỏ ta, ngươi có thể nạp thiếp, nhưng là, không cần hưu ta, làm ta cả đời đều làm ngươi thê, cầu ngươi. Nhìn hai mắt đẫm lệ ái nhân, Tô Nham nhẹ nhàng lau sạch ái nhân trên mặt nước mắt, đồ ngốc, chúng ta hôm qua mới thành thân a, ngươi này trong chốc lát nạp thiếp, một hồi hưu thê, ta đều mau cùng không thượng ngươi tiết tấu. Nghĩ đến tối hôm qua sự tình, Tô Cẩn càng là cảm thấy thẹn với trước mắt nam nhân, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, giơ tay, ôm lấy nam nhân eo. Tô Cẩn lại khóc lên, hảo cẩn cẩn, đừng khóc a. Tô Cẩn này vừa khóc, Tô Nham lập tức luống cuống tay chân trấn an, khóc ước chừng có một chén trà nhỏ công phu nhi. Tô Cẩn mới ở Tô Nham trong lòng ngực ngừng tiếng khóc, hảo đừng khóc. Ngủ một lát đi, người nhất định mệt muốn chết rồi. Đem trong lòng ngực người đặt ở trên giường, Tô Nham kéo qua chăn, nhẹ nhàng vì đối phương cái hảo, không cần đi, sợ chính mình ngủ rồi nam nhân sẽ rời đi, cho nên mặc dù là nằm ở trên giường, Tô Cẩn như cũ bất an bắt lấy nam nhân tay, không đi, ta bồi ngươi. Khi nói chuyện, Tô Nham ở Tô Cẩn bên người nhi nằm xuống, nhìn đến nam nhân liền nằm ở chính mình bên người nhi, Tô Cẩn mới vừa rồi an tâm nhắm hai mắt lại, một đêm không ngủ, hơn nữa một đại đi liền chạy biến Tô Phủ từ trên xuống dưới tìm người. Lúc này rốt cuộc đem người tìm trở về, Tô Cẩn cũng là thật sự mệt mỏi, liếc nằm xuống không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ ái nhân. Tô Cẩn nhẹ nhàng tới gần, thật cẩn thận hôn hôn ái nhân cái trán, cẩn cẩn đừng sợ. Ta sẽ bồi ngươi. Một giấc này, Tô Cẩn từ sáng sớm vẫn luôn ngủ tới rồi sau giờ ngọ. Một giấc ngủ dậy, hắn cảm giác chính mình mí mắt thực trầm, mở to mắt đều cảm thấy thực lao lực nhi, liếc một giấc ngủ dậy. Hai mắt sưng giống như là hạch đào giống nhau ái nhân. Tô Nham đau lòng sờ sờ ái nhân mí mắt, đôi mắt có điểm sưng. Ta đi lấy khối băng cho ngươi đắp một chút đi. Nghe được nam nhân như vậy nói, Tô Cẩn bắt lấy nam nhân tay lại như cũ không có buông ra. Giống như là sợ nam nhân đi rồi sẽ không bao giờ nữa đã trở lại dường như, ngoan. Nghe lời, ta lập tức liền trở về. Xoa xoa ái nhân khuôn mặt, Tô Nham nhẹ giọng hống, kia, vậy ngươi nhanh lên trở về. Hào, gật đầu, Tô Nham đứng dậy rời đi phòng, từ hầm đi khối băng. Lại công đạo nha hoàn chuẩn bị cơm trưa lúc sau, Tô Nham liền vội vàng về tới chính mình phòng, không dám ở bên ngoài nhi ở lâu, liền sợ ái nhân lại trần trụi chân đi tìm chính mình. Nhìn đến nam nhân không bao lâu liền đã trở lại, Tô Cẩn an tâm từ trên giường bò lên, yên lặng nhìn đã là về tới chính mình bên người nhi nam nhân, tới, nằm đến ta trên đùi tới, ta cho ngươi đắp đôi mắt, nhìn nhìn nam nhân chân. Tô Cẩn ngoan ngoãn nằm xuống, rất phối hợp nhắm hai mắt lại, lấy ra bao khối băng dương bụng. Tô Nham nhẹ nhàng đem túi chườm nước đá đặt ở Tô Cẩn đôi mắt thượng, ngươi biết không? Ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền suy nghĩ, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy dũng cảm song? Như thế nào sẽ có như vậy mỹ người? Nghe được nam nhân nói, Tô Cẩn bất giác nhấp nhấp môi, Cẩn Cẩn, ta không nghĩ đối với ngươi nói, ta có bao nhiêu cỡ nào ái ngươi, nhưng là... Ta sẽ làm ngươi biết, ta đối với ngươi cảm tình chịu được thời gian khảo nghiệm, cũng chịu được 5 tháng phí thời gian. Ta là một người bình thường, chính là từ ta quyết định cùng ngươi ở bên nhau kia một khắc khởi. Ta liền chưa từng có sợ hãi quá, ta sẽ một ngày ở ngươi trước mắt già đi. Thậm chí là chết đi sự thật này, ngươi biết này yêu cầu nhiều dũng khí sao? Nghe được nam nhân nói, Tô Cẩn thân mình khẽ run lên, giơ tay bắt được nam nhân thủ đoạn, không, ta sẽ không làm ngươi lão, cũng sẽ không làm ngươi chết. Mở to mắt, Tô Cẩn kiên định nhìn chính mình nam nhân, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ tìm được linh thảo. Y hảo nam nhân linh mạch, liếc thấy mở ra hai mắt. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn chính mình nhân nhi, Tô Nham cười khẽ, tới, đem đôi mắt nhắm lại. Nghe được nam nhân nói, Tô Cẩn một lần nữa nhắm lại hai mắt, băng đắp nửa canh giờ. Thẳng đến túi chườm nước đá băng đều hóa rớt, Tô Nham mới vừa rồi làm nha hoàn đem đồ ăn đưa tới. Không có làm Tô Cẩn xuống giường, Tô Nham trực tiếp ở trên giường thả bàn lùn. Đem đồ ăn giống nhau đều bãi ở ái nhân trước mặt, ăn chút nhi đồ vật đi. Cầm lấy chén tới, Tô Nham gắp đồ ăn đưa đến ái nhân bên miệng nhi, nhìn đưa đến bên miệng đồ ăn. Tô Cẩn há mồm hàm ở trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt lên, nhìn thấy hắn ăn đệ nhất khẩu. Tô Nham lại gắp đệ nhị khẩu cho hắn ăn. Chính là, lúc này Tô Cẩn lại không có như vậy nghe lời. Như thế nào? Không muốn ăn sao? Liếc thấy ái nhân không mở miệng, Tô Nham khó hiểu, ngươi ăn. Nhìn chằm chằm nam nhân hoang mang đôi mắt, Tô Cẩn nhẹ giọng mở miệng, nghe được hắn như vậy nói. Tô Nham cười, đem đồ ăn bỏ vào miệng mình. Một bữa cơm ngươi một ngụm ta một ngụm. Hai người ăn đảo cũng là hòa thuận vui vẻ, sau khi ăn xong. Tô Nham làm người triệt hạ chén đũa. Đem thau tắm nâng tới rồi trong phòng, liếc thấy đặt ở trong phòng đựng đầy nước trong thau tắm. Tô Cẩn hơi hơi ngây ra một lúc, nhấp nháy một đôi mắt, nhìn bên cạnh nam nhân, Cẩn Cẩn, không thể tổng ăn mặc hỉ bào, tắm rửa một cái đổi kiện quần áo đi. A Văn cùng Tiểu Ngọc bọn họ đều thực lo lắng ngươi. Trong chốc lát chúng ta muốn đi sảnh ngoài cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều. Nghe được nam nhân nói như vậy, Tô Cẩn khẽ gật đầu. tỏ vẻ đồng ý. Kia Hào, ngươi tắm rửa đi, ta đi sảnh ngoài chờ ngươi. Chờ ngươi tẩy Hào kêu ta. Nghe vậy, Tô Cẩn cuống quýt kéo lại nam nhân vạt áo. Đừng đi, ha ha ha, ta không đi, ngươi không sợ ta nhìn lén. Mỉm cười, Tô Nham hảo tâm tình đậu hắn, nghe nam nhân nói như vậy. Tô Cẩn sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Ngươi, ngươi quay người đi, Hào. Gật đầu, Tô Nham biết nghe lời phải đáp ứng rồi xuống dưới, đứng ở cửa. Nghe phía sau tất tất tác tác cởi quần áo thanh âm. Nghe bọt nước rung động thanh âm. Nói thật, Tô Nham thật cảm thấy hắn còn không bằng đi ra ngoài đâu. Bởi vì như vậy càng khảo nghiệm hắn sức chịu đựng, cũng càng tra tấn hắn lý trí. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình tân hôn thê tử đang ở tắm gội, hắn trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, phía sau bọt nước rung động thanh âm ngừng lại. Tùy theo, một cánh tay nhẹ nhàng ôm vòng lấy Tô Nham vòng eo, chậm rãi xoay người. Nhìn chỉ mặc một cái áo lót, trần trụi hai chân thượng còn quải trong suốt bọt nước, liền như vậy thẹn thùng đứng ở chính mình trước mặt ái nhân. Tô Nham không tự giác lăn lăn khô khốc hầu kết, chỉ cảm thấy cả người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Cái kia, ta giúp người kia bộ quần áo đi. Nói chuyện, Tô Nham phải đi, nhưng là Tô Cẩn lại chủ động dán lại đây, cúi người hôn lên đối phương môi, cảm giác được đối phương hôn môi. Tô Nham hơi hơi sửng sốt một chút, tại đây một khắc, hắn cảm giác được hắn tiểu kiều thê tựa hồ đang ở trúc chắc mà lại vụng về dụ dỗ hắn. Cần cần, sau này lùi lại hai bước. Tô Nham kéo ra hai người khoảng cách, không nghĩ, không muốn cùng ta động phòng sao? Đỏ mặt, Tô Cẩn ngượng ngùng hỏi. Nghe được lời này, Tô Nham đốn giác trong óc chạm vào một chút, có pháo hoa nổ tung. Đây là trần trụi dụ dỗ à? Cần cần, kỳ thật chuyện này chúng ta có thể từ từ tới, ngày sau mới vừa rồi sao? Thư thượng nói, đối đãi khủng hôn xong phải có kiên nhẫn, không thể nóng vội. Tô Nham, ta chờ đợi trở thành ngươi bạn lữ ngày này đã đợi 8 năm, ta sớm đã chuẩn bị hảo làm người của ngươi. Ta không sợ, chỉ cần ngươi không chê ta cái gì đều không sợ. Kỳ quái, như thế nào cảm giác cần cần hiện tại trạng thái cùng trong sách khủng hôn giả không rất giống đâu. Cần cần, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi lại có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ngưng chính mình ái nhân, Tô Nham thực hoài nghi giờ này khắc này ái nhân có phải hay không có chút thần trí không rõ. Ta đương nhiên biết. Nâng lên tay tới, Tô Cẩn thật cẩn thận kéo lại nam nhân tay. Đối mặt như thế thật lớn dụ hoặc, Tô Nham lý trí lập tức liền cắt đứt quan hệ, giơ tay ôm vòng lấy ái nhân eo. Tô Nham trực tiếp đem người bế lên tới, cất bước đi hướng giường lớn. Nếu ngươi không thích, ta tùy thời dừng lại. Nhìn dưới thân nhân nhi, Tô Nham khẽ hôn đối phương cánh môi, ôn nhu nhắc nhở đối phương. Ân, nhàn nhạt lên tiếng. Tô Cẩn nâng lên cánh tay ôm vòng lấy nam nhân cổ, nhìn chằm chằm ái nhân ửng hồng gò má, ướt dầm dề đôi mắt. Tô Nham cảm thấy như thế giờ này khắc này hắn còn có thể lại nhịn xuống đi. Hắn liền không phải nam nhân, tuy rằng trong lòng một mảnh lửa nóng, nhưng là Tô Nham động tác như cũ thực ôn nhu, cực lực khống chế được chính mình, sợ sẽ dọa tới rồi trong lòng ngực người. Không cởi quần áo, cảm giác được nam nhân tay hoạt tới rồi chính mình dưới nách. Tô Cẩn có chút hoảng loạn một phen kéo lại nam nhân tay, không cho nam nhân giải quần áo của mình, liếc thấy vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm chính mình ái nhân. Tô Nham hơi hơi sửng sốt một chút, tối hôm qua tựa hồ cũng là tạp ở cởi quần áo này một vòng. Nếu nói tối hôm qua cần cần bệnh trạng là khủng hôn còn nói đến qua đi, nhưng là hôm nay, chính hắn đều như vậy chủ động đem quần đều cởi, kia nhiều thoát một kiện quần áo lại có gì quan hệ đâu. Chẳng lẽ Cần Cần không phải khủng hôn, mà là quá tự ti, không nghĩ làm ta nhìn đến ngươi phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Xòa nghĩa nhân nửa khô sợi tóc, Tô Nham ôn nhu hỏi, nghe được nam nhân nói, Tô Cẩn thân mình một chút liền căng chặt lên, cắn môi, nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt, lại một câu cũng không nói, Cẩn Cẩn, chúng ta thành thân, chúng ta là phu phu, là muốn vĩnh viễn đều ở bên nhau hai người, cho nên ở trước mặt ta, ngươi không nên lại có chính mình bí mật. Mở miệng, Tô Nham ôn nhu khuyên bảo, không, không, rụt rụt thân mình, Tô Cẩn như cũ không cho nam nhân thoát quần áo của mình. Hắn không nghĩ, không nghĩ bị hắn yêu nhất người ghét bỏ, nếu là ta một hai phải xem đâu. Nhìn chằm chằm Tô Cẩn đôi mắt, Tô Nham không chút nào nhượng bộ hỏi, Nham, ta cầu ngươi còn không được sao? Liếc thấy đáng thương hề hề khẩn cầu chính mình ái nhân. Tô Nham khẽ thở dài một tiếng, nếu chúng ta ở bên nhau chỉ là vì cho thấy thượng vui sướng. Nếu ta chú định cả đời đều đi không tiến ngươi kia viên yếu ớt tâm. Như vậy, chúng ta ở bên nhau còn có cái gì ý nghĩa đâu? Nham, nhìn nam nhân âm trầm sắc mặt, Tô Cẩn đốn giác đáy lòng một mảnh hoảng loạn, ở bên nhau không có ý nghĩa. Đây là nam nhân có hưu rớt hắn ý tứ sao? Híp mắt nhìn cái kia bất an nhân nhi, Tô Nham thình lình một phen liền kéo ra đối phương quần áo, không. Không cần, liếc thấy chính mình quần áo nửa khai, Tô Cẩn kinh hô ra tiếng, vội vàng kéo nam nhân tay. Một tay chế trụ Tô Cẩn thủ đoạn. Tô Nham một tay kéo ra Tô Cẩn trên người áo lót. Trực tiếp đem quần áo từ trên người hắn lột xuống dưới Omega V kép. Chensitxt, Nham. Quần áo bị kéo ra. Tàn khuyết tứ chi lập tức bại lộ ở ái nhân trước mặt. Tô Cẩn rụt rụt bả vai muốn chạy trốn. Lại bị Tô Nham ôm đồm tiến vào trong lòng ngực. Trực tiếp hôn lên hắn môi. Hết chương.